Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Thiên Cơ Động Phủ. Hạ, siêu, một đạo rất nhỏ âm thanh xé gió lên, nhường cái kia thủ hộ động phủ hơn 10 tên cường giả đều là lập tức nghe tiếng nhìn lại. Đã thấy từ đằng xa trên gò núi, một đạo hắc sắc huyễn ảnh trực tiếp từ cái kia gò núi hạ bút xông thẳng xuống. Tốc độ cực nhanh, trong hư không không ngừng thoáng hiện, lấy bọn hắn nhãn lực, dĩ nhiên chỉ có thể nhìn được một cái đen kịt tuyến ảnh. Đường tuyến kia ảnh chính là từ tốc độ quá nhanh mà ở trong tầm mắt sản sinh đối phương cái bóng. Như vậy kinh người tốc độ, tại khiếp sợ với, những cường giả này cũng đều là từng cái sắc mặt đại biến. Người nào, lúc này có người thấp giọng quát nói, đồng thời. Những cường giả này cũng đều là từng cái điên cuồng vận chuyển nguyên lực. Ùn ùn kéo đến mãnh liệt. Khí tức cường đại bộc phát ra. Nhưng mà, đạo thân ảnh kia tốc độ thật nhanh đến cực điểm. Mới vừa từ trên gò núi lao xuống. Bọn hắn mới vừa phản ứng kịp. Đạo thân ảnh kia cũng đã vọt tới trong hẻm núi. Càng là trong nháy mắt xẹt qua không gian đi tới trước mặt bọn họ. Thật là nhanh chóng tốc độ. Những người này đều là từng cái quá sợ hãi. Có thể cái kia chói mắt đao mang đã là lấp lóe dựng lên. Chói mắt, băng lãnh, suy, suy, suy, suy, liên tiếp thanh âm vang lên. Có chừng hơn 10 đạo. Đợi đến thanh âm sau khi biến mất, chỉ thấy cái kia cửa động trên mặt đất. Chỉ còn lại có hơn 10 đạo băng lãnh thi thể. Siêu, một đạo hắc sắc huyễn ảnh vọt vào thiên cơ động phủ bên trong. Có thể mới vừa đi vào không lâu, chính là vội vã dừng lại, lộ ra đầu kia mang mặt nạ màu bạc thân ảnh. Ha ha, cái này tà thần mạo hiểm đoàn đã sớm đem Viêm Tế Sơn mạch chỗ sâu người mạo hiểm tẩy rửa. Nói vậy bọn hắn cho rằng phụ cận nơi đây sẽ không có người loại tồn tại. Cho nên động phủ ở ngoài đề phòng mới có thể như vậy thư giãn, Phùng Diễm trong lòng cười khẽ. Vừa rồi phụ trách thủ hộ động phủ những người kia. Mặc dù mỗi cái đều đạt được thất trọng thiên, có thể đồng dạng am hiểu tốc độ cửu trọng thiên cường giả đều có thể đơn giản đưa bọn họ chém giết. Càng chưa nói Phùng Diễm, tiến vào cái này động phủ về sau. Phùng Diễm nhưng cũng không dám lại hướng dạng hồi này không kiêng nể gì cả bay vút. Mà là từng bước, chậm rãi dọc theo cái kia tà thần mạo hiểm đoàn lưu lại lộ tuyến. Hướng động phủ bên trong đi tới. Cần biết. Cái kia thiên cơ lão nhân thật là chế tạo ra giống như thuẫn thiên nỗ như thế đủ để giết chết không? Cảnh cường giả cường đại cơ giới. Loại này biến thái nhân vật trong động phủ lưu lại cơ quan. Chỉ sợ cũng là vô cùng nguy hiểm. Coi như là Phùng Diễm cũng phải cực thận trọng đối đãi. Phùng Diễm thả chậm cước bộ. Chậm rãi hướng động phủ chỗ sâu tới gần. Nhưng mà vẻn vẹn đi một hồi. Phùng Diễm liền nhìn thấy tà thần mạo hiểm đoàn còn sót lại thi thể. Thật đáng sợ, Phùng Diễm nhìn chằm chằm trên mặt đất hơn 10 cổ thi thể. Những người này, đều là mới vừa tiến vào động phủ bên trong. Nhường Phùng Diễm cảm thấy sợ hãi. Liền để cho cái này hơn 10 người chết đi ám khí. Tại những thi thể này trên người, đều là cắm một ít cực nhỏ tiểu gai nhọn. Những thứ này gai nhọn mặc dù cực nhỏ nhỏ. Nhưng lại vô cùng sắc bén. Hơn nữa những người này bộ mặt đều chuyển tử sắc. Thất khiếu chảy máu. Hiển nhiên là chúng kịch độc mà chết. Những thứ này trên mũi nhọn một bên. Còn mang theo kịch độc. Chỉ cần là hơi chút dính vào một điểm. Sợ sẽ xem như là cửu trọng thiên cường giả cũng phải mệnh tăng tại chỗ. Phùng Diễm nhìn lấy dưới. Chân một màn. Thầm kinh hãi. Những thi thể này. Chính là trọng kịch độc mà chết. Xem ra. Cái này tà thần mạo hiểm đoàn tử thương không nổi a, Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Lập tức cẩn thận từng ly từng tí trong chiều vừa đi đi. Mà theo lấy hắn hướng bên trong động phủ chỗ sâu không ngừng đi tới. Dọc theo đường đi thi thể cũng là càng ngày càng nhiều. Mà những cái kia tạo thành những người này chết đi cơ quan cũng là thiên kỳ bách quái. Có độc châm, có trận pháp, có cơ giới khôi lỗi. Thậm chí còn có đã sớm chủ mưu nguyên lực công kích. Đáng sợ tột cùng. Cái kia thiên cơ lão nhân thật đúng là lợi hại. Vẻn vẹn chỉ là trong động phủ bố trí cơ quan. Vậy mà làm có cường đại như vậy, đội hình tà thần mạo hiểm đoàn tổn thất nặng nề. Ta dọc theo con đường này, vẻn vẹn là thi thể, liền nhìn thấy hơn 100 bầy đủ. Phùng Diễm đáy lòng khiếp sợ, hơn 100 cổ thi thể. Cái này nói rõ tà thần mạo hiểm đoàn đã chết xuống hơn 100 người. Phải biết, tà thần mạo hiểm đoàn thật là thấp nhất đều là thất trọng thiên cường giả. Chỉ riêng những thứ này cơ quan liền để tà thần mạo hiểm đoàn tổn thất thảm trọng như vậy. Có thể thấy được những thứ này cơ quan lợi hại. Mà hắn cũng âm thầm may mắn. May mắn tồn tại tà thần mạo hiểm đoàn đánh tiên phong. Làm con cờ thí, hắn có thể dễ dàng như vậy tiến vào huyệt động này chỗ sâu bên trong. Hơn nữa cuối cùng cũng không có chịu đến bất kỳ cơ quan nào công kích. Xem ra, những thứ này cơ quan chỉ có thể vận dụng một lần. Bọn hắn ngay tại phía trước. Phùng Diễm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tại hắn cảm ứng bên trong, rõ ràng nhìn thấy tiền phương đang có đại lượng cường giả tụ tập cùng một chỗ. Phùng Diễm trong lòng vừa nhảy. Chính là lặng lẽ hướng phía trước đi tới. Cũng không lâu lắm, Phùng Diễm liền tới đó. Ảnh tàng tại phía sau một góc hẻo lánh bên trong. Ánh mắt nhưng là nhìn về phía trước. Chỉ thấy tiền phương dĩ nhiên là một mảnh diện tích cực đại đất trống. Chính giữa đất trống, tồn tại một khối thanh sắc nham thạch lấy xưng thềm đá. Trên thềm đá tồn tại một cụ chỉ còn lại có đầu khớp xương thi đỡ. Này là thi cốt đã sớm bị cho bụi tràn ngập, tản ra cổ xưa khí tức. Hiển nhiên người này đã chết không được thiếu niên tháng. Mà cái này thi cốt trên tay phải mang lấy cái viên kia đen kịt cổ xưa giới chỉ. Nhưng là như vậy làm người khác chú ý, là không gian giới chỉ. Phùng Diễm trong lòng vừa nhảy, chỉ cần không phải kẻ ngu si là có thể đoán được. Cỗ kia thi cốt nghĩ đến chính là Thiên Cơ lão nhân. Mà cái kia màu đen cổ xưa giới chỉ, phải là Thiên Cơ lão nhân lúc còn sống không gian giới chỉ. Thuẫn Thiên Nỗ nếu quả thật tồn tại, nghĩ như vậy tới nên là tại cái kia không gian giới chỉ ở giữa. Phùng Diễm kích động trong lòng, cũng không có sốt ruột. Phùng Diễm nhẹ cau mày, nhìn chằm chằm tiền phương tà thần mạo hiểm đoàn. Lúc này, cái kia 6 vị cửu trọng thiên cường giả tụ tập cùng một chỗ. Không biết đang làm gì, mấy người này, nên đang suy nghĩ bảo vật phân phối a. Phùng Diễm đáy lòng cười một tiếng, hắn chính là rõ ràng, đừng xem những người này hiện tại hợp tác rất vui vẻ. Đáng đợi sẽ, phần này bầu không khí 8 thành sẽ bị đánh vỡ. Không có vĩnh cửu địch nhân, cũng không có vĩnh cửu bằng hữu. Tại đây Thuẫn Thiên Nỗ mê hoặc xuống. Phùng Diễm không tin chi đội ngũ này vẫn là như vậy đoàn kết. Một khi bọn họ nội loạn, là hắn có thể đục nước béo cò. Nói không chừng thì có thể đem cái kia không gian giới chỉ thu vào tay. Rộng lớn trên đất trống, tóc rối bù dã nhân nam tử hoa hôn, mái tóc màu xanh lam duyên dáng nữ tử, râu xanh tóc dài cường tráng lão giả còn có một danh thủ cầm một thanh lạnh lẽo dao găm. Sắc mặt thanh niên yêu dị nam tử. Bốn người này, chính là tà thần mạo hiểm đoàn lần này mời được 4 vị cửu trọng thiên cường giả. Còn có hắc y thanh niên tóc đen tà thần cùng với dưới trướng hắn tên kia lão giả tóc trắng thuộc hạ. Tổng cộng 6 vị cửu trọng thiên cường giả tụ tập cùng một chỗ. Bất quá cái này 6 vị cửu trọng thiên cường giả, bao quát cái kia hoa hồn, đều là y phục đồng nát, vẻ mặt bộ dáng chật vật. Hiển nhiên vừa rồi cơ quan để bọn hắn những thứ này cửu trọng thiên cường giả cũng thiệt thòi lớn. Vậy mà mặc dù như thế, bọn hắn ánh mắt cũng đều là cực kỳ nóng rực. Nhìn chằm chằm cái kia thi cốt trên tay không gian giới chỉ. Trên mặt đều là lộ ra vô pháp che giấu tham lam. Thuẫn Thiên Nỗ, trong truyền thuyết liền không cảnh cường giả đều có thể giết chết cơ giới bảo vật. Thứ này sức dụ dỗ, cũng không nhỏ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.